Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 760, yếu điểm mặt không. Trở lại vị trí bên trên, Lục Viễn trong tay nhiều một chương đếp danh thiếp. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra siêu độ bách khoa lục soát Vivian tư liệu. Sau đó, hắn phát hiện Vivian tên đầy đủ xác thật kêu Vivian Sehuani, sau đó phụ thân cái kia một cột bên trên viết đếp Sehuani. Thấy một màn như vậy về sau, Lục Viễn theo bản năng lại ngẩng đầu nhìn xem trên sân khấu cái kia cầm microphone đang thông báo kế tiếp giải thưởng Vivian. Vivian đối mặt mọi người, thoạt nhìn thong dong không khẩn cấp, không hề bất luận cái gì khẩn trương cảm. Ngược lại, cùng loại không khí này dung hợp vào một chỗ giống nhau. Hắn đã hiểu, Vivian muốn gia nhập Lục Viễn công ty, mà đếp sợ Vivian sẽ chịu ủy khuất, vì thế đề nghị thu mua tại công ty mình thêm một chút cổ phần. Hoặc là dứt khoát xây một cái công ty giải trí, sau đó lương cao mời chính mình đi công ty giải trí bên kia treo cái danh. Đương nhiên, mấy thứ này đều không thể cùng Vivian nói, mấy thứ này đều muốn len lén tiến hành. Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn nhắm mắt lại. Đếp là một người cha tốt, nếu là gặp được trước kia Lục Viễn, nhìn đến loại này hảo tiện nghi, không nói hai lời liền chiếm. Thậm chí một năm trước Lục Viễn cũng là loại này niệu tính. Nhưng là hiện tại Lục Viễn đã trải qua một ít chuyện về sau, hắn cảm giác mình xác xác thật thật có chút biến hóa. Ít nhất, hắn sẽ không làm đếp nhập cổ công ty của mình, càng sẽ không ảnh hưởng công ty mình cái này chỉnh thể cấu tạo. Đến nỗi lương cao mời chính mình trên danh nghĩa cái này cũng bị hắn cùng nhau cự tuyệt. Sau đó chờ đại hắn thật sự là có quá nhiều đồ vật muốn vội. Hắn căn bản không có hứng thú bồi đếp cùng nhau chơi. Trao giải như cũ đang tiếp tục, từng đợt tiếng vỗ tay như sấm, từng đợt tiếng hoan hô vang lên. Trên sân khấu khi thì có người mừng đến chảy nước mắt, khi thì có người hưng phấn mà phát cuồng, đồng dạng có người cường giấu thất vọng lộ ra tươi cười. Lục Viễn hàng năm ca khúc bài tại cuối cùng vài vị, cho nên Lục Viễn giống một cái quần chúng giống nhau, nhìn trên sân khấu từng cái lên đi, một đám xuống dưới. Đương nhiên, vốn dĩ Lục Viễn lấy vì đại gia cho nên ánh mắt của người đều bị giải thưởng chỗ hấp dẫn. Chính mình ngồi ở chỗ ngồi không ai quấy rầy, không ai chú ý ngược lại cũng khá tốt. Có thể tạm thời dùng thoải mái nhất phương thức tự do mà ngồi. Đáng tiếc, tại ban bố tốt nhất vũ khúc thưởng thời điểm, William đội trưởng đột nhiên đối với Lục Viễn bái một cái. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ một người. Người này chính là Lục Viễn tiên sinh. Trên thực tế, chúng ta đầu này, The Fox, mặc dù có thể có thành tích hôm nay, cái này bên trong hơn phân nửa công lao đều là Lục Viễn tiên sinh. Bao quát, chúng ta MV bên trong nhảy kia chi hồ ly vũ, cái này vũ đạo đều là Lục Viễn tiên sinh một tay dạy chúng ta. Ở chỗ này, ta muốn lần nữa nói một kiện sự. Chúng ta ở chú ý Lục Viễn tiên sinh điện ảnh cùng khúc dương cầm thời điểm, chúng ta lại xem nhẹ một kiện sự. Đó chính là Lục Viễn tiên sinh trên thực tế là một cái tạo nghệ hơi sâu vũ giả cùng sáng tạo giả. Bao quát dần dần tại chúng ta nước Mỹ thịnh hành lên thế 10 phần cơ giới vũ, chấm ngoặc kép, William đội trưởng cảm nghĩ rất dài. Phía trước dựa theo lệ thường giống nhau cảm tạ xong chủ sự phương cùng với các vị lãnh đạo về sau, mặt sau bắt đầu cảm tạ nổi lên Lục Viễn. Liền tại William đội trưởng cảm tạ khởi Lục Viễn thời điểm, tất cả truyền thông, tất cả màn ảnh đều phóng tại Lục Viễn trên người. Sau đó, màn ảnh chiếu tại Lục Viễn trên người sát na. Ngoạt tao, cái gì? Cảm tạ ta? Lục Viễn ngáp đánh tới một nửa, bị đèn một chiếu về sau kinh ngạc biểu tình hoàn mỹ mà bị màn ảnh bắt giữ xuống dưới. Lục Viễn trợn tròn mắt. Ngay sau đó, tại một trận vỗ tay bên trong náo loạn, một cái đỏ thẫm mặt xấu hổ đứng lên. Không biết sao, hắn cảm giác mình mất mặt ném đến quốc tế đi. Ngoạn tào, nhị cầu tử thao tác này, đừng như vậy làm a. Ngoạn tào, chụp hình cắt tới rồi sao? Cắt đến, hoa, nói chuyện phiếm biểu tình bao a. Ha ha, ta hảo muốn cười, không biết vì cái gì. Nhị cầu tử cũng quá làm đi, sớm không đánh ngáp, vãn không đánh ngáp, cố tình lúc này, ha ha, biểu tình bao ra tới. Cái gì? Ngoạn tào, nghiêu bước, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, viễn trình, phát sóng trực tiếp. Ngáp đánh tới một nửa nghe được cảm tạ kinh ngạc, biểu tình trong nháy mắt đã bị chụp hình cắt xuống. Dưới, bởi vì là viễn trình. Phát sóng trực tiếp là giải Grammy phía chính phủ trao quyền quan hệ. Cho nên chặn lại tới hình ảnh vô cùng rõ ràng. Lại quá vài phút về sau, bên trên Weibo Sa Điêu hình ảnh liền do như măng mọc sau mưa giống nhau. Trong nháy mắt toàn bộ xông ra. Cái gì? Cảm tạ ta? Ta là đang nằm mơ. Cái gì? Ta ngáp làm sao vậy? Không hợp lẽ ra sao? Thực hợp lý a, được không? Ta mệt mỏi ngáp một cái làm sao vậy? Ngạnh sinh sinh cầm ngáp nén trở về. Đối phương không suy nghĩ nói với ngươi, cũng ngáp một cái, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn ngáp đánh xong một nửa kinh ngạc biểu tình, lại xứng với phía dưới đếm không hết Sa Điêu văn tự. Lại có một loại phi thường làm cảm giác, tại ngắn ngủn 10 phút không đến. Lục Viễn tại giải Grammy bên trên ngáp ảnh chụp trong nháy mắt liền soát bảo toàn bộ Weibo. Chính tại bên trên Weibo lòe loẹt đánh một đợt bóng rổ muốn hung hăng oanh tạc một đợt ngụy lai. Đang xem đến Lục Viễn ngáp biến thành biểu tình bao nhiệt độ về sau, hắn trong nháy mắt có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này đều được, cái này đều có thể lấy tới lăng xê. Cái này Lục Viễn cũng quá rời ạ, phát rồ đi. Giải Grammy trên sân khấu, Vivian cười hì hì nhìn ngồi xuống Lục Viễn. Nàng chỉ cần một có rảnh liền sẽ xem Lục Viễn. Tuy rằng Lục Viễn lớn lên cũng không tính rất tuấn tú cái loại hình này, đồng thời thân thể cũng không phải cái loại này cơ bắp tung hoành Hollywood con người rắn giỏi ngược. Lại thoạt nhìn có một tí tẹo như thế gầy yếu, nhưng không biết sao Vivian lại cảm thấy Lục Viễn càng xem càng đẹp mắt, đặc biệt là Lục Viễn đôi mắt, phảng phất, dị thường có được mị lực. Thậm chí, liền tính Lục Viễn vừa mới ngáp một cái tại Vivian xem ra đều là có cá tính như vậy. Đánh thắng hiện trường bất cứ người nào. Phía dưới, ta đem tuyên bố tốt nhất tân nhân để danh thưởng. Ân, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đương nhiên, công việc vẫn là công tác, làm vỗ tay hạ màn. William đội trưởng đi xuống sân khấu về sau, Vivian tiếp tục lộ tươi cười. Cầm tấm các bắt đầu chủ trì tiết mục. Bên dưới sân khấu, Lục Viễn cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Nhưng là, làm Lục Viễn lơ đãng ở giữa quét đến vài người giơ ngón tay cái lên, dùng khen ngợi mà kính nể ánh mắt nhìn mình về sau, Lục Viễn liền cảm thấy một trận mờ mịt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không hiểu được tình trạng. Tóm lại, bất kể nói thế nào, hắn đều suy nghĩ trước thời gian rời đi hiện trường. Nhưng đáng tiếc là, hắn cái này giải thưởng thiệt tình dựa sau, hắn cách không ra, không được còn tốt. Những người khác tiếp tục bị trao giải hấp dẫn, cũng không có như thế nào chú ý mình bên này. Cái này làm cho Lục Viễn hơi chút thoải mái một ít. Theo một đám giải thưởng ban hạ đi. Theo một đám lệnh, Lục Viễn không có hứng thú chút nào biểu diễn hạ màn về sau. Rốt cuộc, Vivian lộ ra một nụ cười sáng lạng. Tiếp đó, chúng ta cho mời một vị cấp quan trọng nhân vật làm là lần này giải Grammy niên độ ca khúc thưởng tốt nhất trao giải khách quý. Hoan nghênh Mai Davis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Tại Vivian tuyên bố xong những lời này về sau, Đột nhiên, vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hiện trường. Lục Viễn bị hoảng sợ, theo sau nhìn hiện trường những cái đó kích động, đứng lên ca sĩ nhóm cùng với xa xa truyền thông nhóm. Hắn khó có thể tin, hắn căn bản không thể tưởng được Miles Davis chẳng những tại mê ca nhạc chi chung có được thật lớn nhân khí, thậm chí tại ca sĩ trong giới mặt cũng có lớn như vậy nhân khí. Tại đây loại thật lớn nhiệt chiều bên trong, Lục Viễn nhìn đến Miles Davis mặc một bộ thực chính thức tây trang, tại ánh đèn sáng chói hạ chậm rãi đi tới chính giữa vũ đài, theo sau thoáng mà rất có lễ phép mà phất phất tay, theo sau yên lặng mà nhìn xem tấm các. Miles Davis là trao giải khách quý. Lục Viễn nhìn Miles Davis, tâm bên trong thế nhưng sinh ra một loại cảm khái cảm giác. Đây mới thật sự là thế giới lưu hành thiên vương a. Chỉ cần vừa ra tràng, tất là oanh động, trên màn hình lớn, niên độ tốt nhất ca khúc để giành thưởng tác phẩm tại trên màn hình lớn không ngừng mà thay phiên. Xoay tròn, mọi người nín thở, cái này giải thưởng đạt được người là Miles Davis. Nhìn xem mỗi một cái đạt được đề danh thưởng tuyển thủ, màn ảnh tại mỗi một cái tuyển thủ mặt đều thay phiên một lần. Trừ bỏ Lục Viễn biểu tình hơi xúc động bên ngoài, mặt khác mọi người biểu tình đều là vô cùng khẩn trương. Chúc mừng Lục Viễn, chúc mừng bằng hữu của ta, chúc mừng as long as you love me. Ngoặc kép, nghe được cái âm thanh này về sau, Lục Viễn biểu tình lần thứ hai biến thành kinh ngạc, ta đoạt giải. Theo sau, kinh ngạc biểu tình lại trở nên có chút phức tạp. Rốt cuộc, Lục Viễn cảm thấy mình lần này tới giải Grammy hành trình gần là bôi chạy. Dù sao mình soát nhiều như vậy thưởng, nhưng trước nay đều không có thất lợi qua. Này bản thân liền rất không hợp lẽ ra. Nhưng là, sự tình chính là như vậy không hợp lẽ ra. Bất quá, phức tạp qua đi, Lục Viễn trên mặt lại lộ ra tươi cười. Cuối cùng đem trên người áo choàng hơi hơi khoác. Ở dưới ống kính, đi bước một hướng tới trên sân khấu đi đến. Dưới màn ảnh, long hình áo choàng lại là như vậy làm cho người ta chú mục. Đồng thời, còn có ngực cái khác cái kia đạo bát quái đồ án, lại là như vậy lóa mắt tình. Này thật là hậu hiện đại tương lai nghệ thuật sao? Vẫn là quảng cáo, ngoặc kép. Sân khấu trong một góc, một ít người nhìn bát quái đồ hình, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Trên sân khấu, chúc mừng, Lục Viễn, bằng hữu của ta, người thực chí danh quy. Cảm ơn, ngoặc kép. Miles Davis cảm thấy Lục Viễn cái này áo choàng sắc thật có chút lóa mắt. Bất quá vẫn là lộ ra một nụ cười, cùng Lục Viễn ôm một cái. Ôm xong về sau, Lục Viễn cố ý tại trên sân khấu ưỡn ngực, chỉnh sửa quần áo một chút, khiến cho áo choàng tại dưới ánh đèn diện tích hơi chút trường một chút. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ chư vị, cảm tạ bằng hữu của ta. Miles Davis tiên sinh, đương nhiên, ta lần đầu tiên tham gia giải Grammy, cho nên khả năng không hiểu quy củ lắm. Ở chỗ này, ta còn muốn cảm tạ chư vị khoan dung cùng nhiệt tình. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ duy trì đoàn đội của ta. Tỷ như, ta, Viễn Trình, cơm hộp. Ta, ... Miles Davis tươi cười dần dại ra, nhìn Lục Viễn bóng lưng, sau đó nhìn về phía nơi khác, phía dưới truyền thông biểu tình một trận xấu hổ, bọn họ phát hiện trước chút thời gian Oscar thưởng thời điểm cảm nghĩ thế nhưng hoàn toàn bị Lục Viễn lặp lại một lần, không hề bất kỳ tân ý. Hơn nữa, World of Warcraft, trò chơi này đoàn đội cùng ngươi đạt được cái này thưởng có quan hệ gì? Ngươi cần thiết, như vậy nhắc nhở chúng ta đi chơi trò chơi của ngươi sao? Ngươi này mặt, thật sự hoàn toàn từ bỏ. Cái gì? Hắn đoạt giải. Cái kia Guinness, kỷ lục Guinness đâu? Ta, cái này,